dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 309, Chi Ba thi đấu khu quyết chiến. 1/3 giữ gốc. Cuối cùng một trận Chi Ba phạm vi tranh tài. Vẫn như cũ là tại Yachiyo thành phố khai chiến. Hí kịch tính chính là toàn bộ Chi Ba. Vậy mà chỉ có Yachiyo thành phố hai tên tuyển thủ tiến nhập ra biên quyền. Mở ra top 16 thi đấu. Điều này không khỏi làm Yachiyo nhóm dân thành thị thấy kiêu ngạo. Mà lại càng khiến người ta mong đợi là trận chiến cuối cùng hai tên tuyển thủ vẫn là thoạt nhìn kết thù kết oán không cạn kẻ thù cũ. Trước đó vài ngày liên quan tới Aoki Tsukasa tin tức thảo luận có nhiều nhiệt liệt. Lúc này, đối Aoki Tsukasa tiếp ứng tiếng liền lớn bấy nhiêu. Tại Matsuyama Iwa cố ý quan hệ xã hội dưới, trên mạng phổ biến lưu truyền dư luận hướng đi liền là thiếu Aoki Tsukasa một tiếng nói xin lỗi. Aoki Tsukasa biểu thị ha ha, nhưng đám người này hiện tại ngày ngày tại trên mạng thổi hắn. Đừng nói, thật đúng là thật thoải mái. Rất nhiều người bởi vì bị Teruhashi Makoto sử dụng như thương, đang tức giận dưới, đem loại tâm tình này toàn bộ đều đặt ở Aoki Tsukasa trên thân biến thành áy náy. Nhất là Nakao Kumi ngày đó phỏng vấn Sora tin tức, vào lúc này còn đưa tới rộng khắp thảo luận, mà lúc này, thảo luận lại không phải Aoki Tsukasa có hay không làm sai, mà là đem Aoki Tsukasa trở thành cây cỏ nghịch tập điển hình. Một cái đã từng gặp sân trường bạo lực ra hỏa, chẳng những không có mặc người ước hiếp, ngược lại phấn khởi phản kháng, càng là trở thành minh tinh quyền thủ chuyện xưa, đơn giản miệt mài cực kỳ. Aoki Tsukasa không còn là thiếu niên bất lương tiêu chí, mà là thành một cái hàm ngư phiên thân tiêu chí, trở thành rất nhiều trường học sinh hoạt cũng không như ý ra hỏa thần tượng. Những ngày gần đây, thậm chí có quảng cáo tìm được Aoki Tsukasa, hy vọng có thể khiến cho hắn phát ngôn, nhưng Aoki Tsukasa một phương diện cân nhắc đến cho tiền quá ít yêu cầu còn quá nhiều, liền không có đáp ứng. Top 16 tranh tài vẫn tại sân vận động bày ra, vì để cho người xem mua vé mua đến cam tâm tình nguyện. Thi đấu tổ còn cố ý tìm Chi Ba phạm vi bên trong tại Nghê Hồng rất có danh tiếng trưởng thành quyền thủ nhóm tới đánh hạng chót thi đấu. Đương nhiên, bọn hắn liền không có giống Aoki Tsukasa giống như Aaron đãi ngộ. Cân nặng cũng chỉ là qua loa đi cái đi ngang qua sân khấu. Tại riêng lớn chàng trong quán, khán giả nín thở ngưng thần. Đen kịt một màu chàng trong quán. Theo người chủ trì khan cả giọng tiếng la. Chiều sáng ba đánh vào chàng quán hai bên trên đài cao. Aoki Tsukasa cùng Aronsa nhìn nhau từ xa. Đứng tại cân nặng nghi thượng. Nhìn xem lẫn nhau ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tiếng hoan hô, người chủ trì lôi kéo trường âm hô to, chàng trong quán theo ánh đèn sáng lên, bỗng nhiên bạo phát ra phảng phất muốn chấn xuyên nóc nhà hô to tiếng. Aoki Tsukasa, Aoki đại ma vương, ngươi mới là Yachiyo tối cường. Dưới đài tiếng hoan hô nhường Aoki Tsukasa hơi hơi nhếch miệng. Thân hình hắn thẳng tắp đứng tại cân nặng dụng cụ trước. Đối gieo hò người xem khẽ gật đầu, ngạo nghễ giơ lên cái cằm. Tại dưới ánh đèn cái kia hạt tròn rõ ràng cơ bắp lộ ra đến vô cùng khoa trương. Cả người biểu lộ lãnh khốc, thoạt nhìn tựa như là cổ Hy Lạp chiến thần để cho người ta e ngại. Mà tại một bên khác, Aaron nghe toàn trường đối Aoki Tsukasa tiếng hoan hô. Ánh mắt có chút ghen ghét, lại làm cho hắn trong đôi mắt đấu trí càng thêm thịnh vượng. Đầu tiên, đến từ Yachiyo thành phố, cuộc đời 25 chiến 20 mà thắng 17 lần cô. Thân cao 178 cm, cánh tay dương 185 cm, thể trọng 151 pao. Yachiyo Chi Long, Tùng, Núi, Long, chàng trong quán vang lên không ít tiếng hoan hô, nhưng nhường Aaron có chút khó mà chịu đựng chính là lại có tới âm lượng tương tự hư thanh hỗn tạp ở trong đó. Rất nhiều cảm xúc kích động fan hâm mộ thậm chí lớn tiếng mắng Aaron, nguyền rủa hắn một hồi đầu nở hoa. Hắn đi đến cân nặng dụng cụ, đo xong thể trọng về sau, liền không kịp chờ đợi theo nhân viên công tác trong tay lấy ra microphone. Nổi giận mắng, các ngươi tại suyệt cái gì? Hắn tiếng nói vừa ra, hư thanh bỗng nhiên lớn hơn. Ta hội nắm thần tượng của các ngươi đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vỗ đất nhận thua, đám bỏ đi. Hắn vốn là muốn nói càng nhiều ngoan thoại, nhưng nhân viên công tác lại cười khổ cầm đi mai, khiến cho hắn càng thêm khó chịu, đồng thời ánh mắt càng thêm lạnh như băng mấy phần. Trước đó, Aaron chưa từng tại Yachiyo thành phố từng chịu đựng như thế tình huống. Đây chính là hắn sân nhà a. Aaron cắn chặt răng, biểu lộ giống như là muốn ăn người giống như. Người chủ trì lên giọng, lên tiếng hô to, tiếp xuống. Thân cao 180cm, cánh tay dương 186cm, tuổi tác 17 tuổi tròn, đến từ Chiba Yachiyo thành phố Matsuyama vật lộn câu lạc bộ. Hai trận chiến hai thắng hai cô, đại ma vương, siêu tân tinh, thanh, mộc, su, giữa sân, bỗng nhiên vang lên như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Aoki Tsukasa đi lên cân nặng dụng cụ, như là xem kỹ lấy duyệt binh vương giả ngạo nghễ chung quanh đánh giá. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt tràn đầy đều là viết chính mình tên tiếp ứng bài. Ảnh chân dung, quảng cáo, cuồng nhiệt nam nam nữ nữ đối với mình đưa tay ra lớn tiếng reo hò. Toàn bộ tràng quán không còn chỗ ngồi, hơi thở nóng bỏng phảng phất như thực chất, khiến cho hắn máu nóng sôi trào. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, cầm qua microphone, ta có thể đứng ở chỗ này. Ngoài rất nhiều người bất ngờ, thế nhưng Aoki Tsukasa rất dừng lại một lát, lớn tiếng nói, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Hắc tử nhóm, Thexi Serbeck, XXTXXFXK, vương giả trở về. Hèn mạt nhóm, Aoki Tsukasa đem microphone đưa trả cho nhân viên công tác, hướng phía người xem phất phất tay. Tại một mảnh cơ hồ được xưng tụng điên cuồng tiếng hoan hô bên trong, quay người về tới phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, chờ đợi lấy đệm chàng thi đấu hai vòng đấu kết thúc, Aoki Tsukasa cuối cùng kết thúc làm nóng người, hít một hơi thật sâu. Nhìn bên cạnh Matsuyama Iwa đám người, biểu lộ nghiêm túc, muốn lên, cố gắng lên. Matsuyama Iwa biểu lộ có chút phức tạp, hắn hung hăng vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, kích thích cơ thể của hắn, mà Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh hoạt động một chút bả vai, cùng hắn đụng đụng quyền. Aoki Tsukasa đối với hắn cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên, biểu lộ có chút khẩn trương Sora. Không sai, hôm nay, Aoki Tsukasa đem Sora cũng mang đến hắn thật sự là không yên lòng Sora ở nhà một mình bên trong. Đoán chừng nhà đầu này một người khẳng định là nhịn không được hội nhìn mình tranh tài. Còn không bằng đưa nàng mang đến, đưa nàng an trí tại trong phòng thay quần áo, thỉnh Ninh Cường thay chiếu cố. Càng làm cho hắn trong lòng yên ổn. Sora, thả lỏng, ta nhất định có thể thắng. Aoki Tsukasa vuốt vuốt Sora đầu, đối nàng nhe răng cười một tiếng, nụ cười sáng lạn vô cùng. Sora nỗ lực bình phục biểu lộ, không để cho mình trở thành Aoki Tsukasa gánh vác. Nàng kỳ thật rất không muốn phiền phức Aoki Tsukasa, thế nhưng không có cách nào. Aoki Tsukasa thái độ hết sức kiên quyết, nàng cũng liền ớm ờ cùng đi qua. Cố gắng lên, Sora đối Aoki Tsukasa huy vũ một thoáng nho nhỏ nắm đấm. Aoki Tsukasa cười cùng nàng cũng đụng đụng quyền, Lão John vẫn là thối nghiêm mặt. Nhớ kỹ hôm qua cùng ngươi dặn dò. Tranh thủ hiệp một kết thúc chiến đấu. Ok, Aoki Tsukasa tẩy bọn hắn chen chúc bên trong. Chậm rãi đi vào tuyển thủ lối đi. Mà Sora thì cùng Ninh Cường Lưu tại phòng thay quần áo. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc vị trí. Phảng phất cắt đứt không gian cùng thời gian lối đi ra. Bóng mờ rõ ràng, theo tuyển thủ bên trong lối đi hướng nhìn ra ngoài. Cái kia một mảnh sáng ngời. Tiếng người huyên náo tràng quán tựa như là một cái thế giới khác. Tiếp xuống, để cho chúng ta tiếng vỗ tay mời ra. Thanh, Mộc, Su, theo người chủ trì hét lớn một tiếng. Làm cho cả tràng quán trang nghiêm chuông tang tiếng vang lên. Màu đỏ thắm ánh đèn chiếu rọi toàn trường. Aoki Tsukasa theo trong thông đạo bước ra. Tắm màu đỏ ánh đèn. Giống như ma vương hàng thế. Aoki Tsukasa. Bên tai chói tai tiếng hoan hô bên tai không dứt. Aoki Tsukasa đầu óc trống rỗng. Buông thõng mắt. Hoạt động bả vai. Đi tới trọng tài trước người. Kiểm tra quyền sáo, răng bộ chờ trang bị về sau. Trọng tài vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Một cái cất bước đi đến lồng bát giác. Tại đường chéo vị trí, Aaron xắn tay áo lên. Biểu lộ dữ tợn nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Nắm lấy lồng bát giác rìa nhảy lên. Đạp tại rào chắn bên trên. Đối người xem giơ cao hai tay, phát ra hét dài một tiếng, đảo hạ rào chắn. Aoki Tsukasa cùng Aaron gắt gao nhìn nhau, phảng phất một đôi cừu nhân không đội trời chung. Trọng tài vươn tay, đem hai người gom lại cùng một chỗ, không cho phép dùng ngón tay đâm người yếu hại, không cho phép dưới sự công kích thể. Trọng tài nói xong, nhìn một chút hai người biểu lộ. Nếu là muốn chạm quyền liền thừa dịp hiện tại, hai người không nhúc nhích, trọng tài khóe miệng hơi hơi run rẩy, tách ra, hai người lui về sau mở một bước, tiếng chuông vang lên, giữa sân bỗng nhiên vang lên lần nữa một trận tiếng hoan hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.